Quái dị thẻ ma pháp. Chương 337, xuyên qua thảm nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, Hướng Thiên nhíu mày nhìn vết thương trước ngực. Vết thương không sâu nhưng ở vết thương lại có khí đen bay ra. Trong cơn đau lại còn xen lẫn cảm giác lành lạnh. Phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Vết thương này không đơn giản. Lạnh lẽo, hắc ám, còn kèm theo tiếng tí tách của giọt nước. Lâu lâu, mùi hôi truyền đến, kèm theo nhấp nháp của trần nhà khiến Hướng Thiên rất khó chịu. Vèo, còn quỷ cấp 3 di chuyển. Lần này cánh tay chuyển từ tóm thành quất đến. Hướng Thiên thấy thế thì vội vàng lăn mình tránh qua. Ầm, cánh tay trắng huế quất xuống nền nhà vệ sinh tạo thành một rãnh nhỏ. Hướng Thiên nhìn cái rãnh mà khiếp vía. Nền này được lót từ một loại đá khá chắc chắn. Một vết quất của con quái lại có thể để lại một rãnh nhỏ. Như thế phải biết công kích của nó mạnh đến mức nào. Với cơ thể tồi tàn này của hắn, nếu bị quất trúng không chết cũng mất hơn nửa cái mạng. Hướng Thiên vừa đứng lên thì quỷ hồn cấp 3 liền quất cánh tay khác đến. Nhất Thiên vội ngồi xổm xuống như động tác của Cáp Mô Công. Cánh tay quất ngang ra đầu của Hướng Thiên làm cho da đầu hắn tê dần. Ầm, tiếng va đập xuất hiện do cánh tay kia quất trúng mấy phòng nhỏ vệ sinh. Ngay khi khói bụi đi qua, ở phòng vệ sinh cuối cùng, nơi con quỷ xuất hiện, hiện ra một cái lỗ đen ngòm. Bên trong lại có âm khí truyền ra. Cánh cổng, Hướng Thiên nhíu mày khi thấy lỗ đen này. Lẩm bẩm, nhưng không cho hắn thời gian suy nghĩ. Con quỷ lại công đến. Con quỷ cấp 3 há rộng mồm, táp thẳng xuống Hướng Thiên đang ngồi dưới đất. Hướng Thiên vội vàng ngả ngồi ra sau tránh đi. Phụt, bắp đùi của Hướng Thiên bị cắn trúng. Một cú ngoạm cực sâu, thấy đến cả xương. A hát, Hướng Thiên hét lên đau đớn, ôm chân lết ra sau. Máu tưới bê bết trên nền đá. Lúc nãy, không phải hắn không tránh kịp trúng chiêu mà là do bàn tay đen của con quỷ cấp 1 kia. Không hiểu nó từ đâu ra mà ngay lúc hắn ngả ngồi ra sau thì bị một bàn tay đen túm ở cổ chân. Làm hắn chậm một nhịp lui lại. Hậu quả là bị táp trúng bắp chân. Với kinh nghiệm chiến đấu và ý thức chiến đấu cực mạnh của hắn, hắn đã tính toán con quỷ sẽ tấn công như thế nào. Vì thế mỗi lần bị đánh đến, hắn đều phải di chuyển trước con quỷ một vài hơi thở mới tránh kịp. Có điều hắn quên mất trong này còn một con quỷ nhỏ khác. Không nghĩ đến vì một con quỷ cấp thấp lại đẩy hắn đến tuyệt cảnh. Hệ thống, hệ thống, nhanh cứu ta. Hướng Thiên vừa lết lùi vừa hét lớn trong lòng. Hắn càng di chuyển, máu tràn ra từ vết thương càng nhiều. Hắn đến đường cùng rồi. Nếu là người bình thường, gặp con quỷ này thì đã chết từ lâu. Hắn cũng đã rất khá. Trèo trống đến bây giờ, bó tay rồi, chỉ còn cầu cứu hệ thống. Vậy lúc nào việc khóa chặt mới xong? Bây giờ, ta cần ngươi giúp. Nếu không ngươi cũng không còn gì để mà khóa chặt đâu. Giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa. Hệ thống cũng hết cách. Nếu như vậy, chỉ trách ký chủ không may mắn. Cũng trách hệ thống chọn nhầm chủ. Hướng Thiên cạn lời rồi. Hai mắt hắn nhìn chầm chầm con quỷ cấp 3 trước mắt. Nó đang ngoác lớn cái mồm rộng của mình. Có thể vì nhìn thấy Hướng Thiên bị thương nên cũng không gấp xé xác con mồi. Có vẻ như nó đang muốn chơi đùa với con mồi của mình. Hai mắt Hướng Thiên lúc này lại mờ đi. Đầu óc quay cuồng. Hắn nhận ra mình sắp mất đi ý thức do mất máu quá nhiều. Vết thương ở chân rất nặng đã động đến động mạch chủ. Lượng máu chảy ra quá nhiều. Nếu không phải linh hồn hắn rất mạnh, trèo trống đến bây giờ, không thì đã ngất đi từ sớm. Phác, có thể mình là kẻ xuyên qua thảm nhất. Vừa mới xuyên đến đã bị quỷ quái giết chết. Thậm chí chưa kịp nhìn ngắm thế giới này. Hướng Thiên cười khổ. Hắn ý thức dần dần mơ hồ đi. Trước khi hắn ngất đi, ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm vào con quỷ cấp 3. Hắn thấy rõ con quỷ này đang đưa đầu về phía hắn. Miệng há lớn nhất có thể, chuẩn bị cắn nuốt hắn. Ầm, tiếng nổ lớn xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Sau đó truyền đến tiếng bước chân bên tai Hương Thiên. Cẩn thận, là quỷ cấp 3, nhanh cứu người. Lúc này, Hướng Thiên hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi ý thức. Cách chương.